Bảo chúa, bổn cung đến từ 2012. Chương 85, thời cơ chưa tới. Gocchuyenaudio.com. Chàng cũng biết ngay cả nằm mộng ta cũng không ngờ tới chúng ta sẽ có một ngày như thế này, ở trong lòng ta chàng là tên cầm thú cưỡng đoạt ta, ác ma tra tấn ta, thời gian đó, ta chỉ nghĩ phải như thế nào rời khỏi chàng, chỉ có rời xa chàng, ta mới có thể có được tự do. Hân Vũ đem lời trong đáy lòng nói cho hắn biết, kỳ thận cho dù nàng không nói, Hình Ngạo Thiên cũng đã nhìn rõ suy nghĩ trong lòng nàng từ sớm, cho nên sau khi trở về liền đem nhốt nàng trong cái nhà tù bí mật kia. Hân Vũ, ta, Hình Ngạo Thiên muốn nói lại thôi, ngập ngùng ấp úng không biết nên mở miệng thế nào, Hân Vũ thấy sắc mặt hắn hấp tấp cũng đoán được lời hắn muốn nói. Đưa tay che miệng hắn lại, nàng biết hắn khó nói, bởi vì ba chữ kia không phải tùy tiện có thể nói cho bất cứ người nào nghe, nàng biết ở sâu trong nội tâm của hắn, còn cất giấu một nữ nhân khác, nàng không bắt buộc cũng sẽ không ép hắn, chỉ hy vọng hắn có thể chân thành đối đãi với đối phương là tốt rồi. Chàng không cần nói, ta biết chàng muốn nói gì, thật sự. Hình Ngạo Thiên ngu ngơ nhìn nàng, xem ra ông trời thật công bằng, Vũ Hàm lúc trước không chọn hắn, có lẽ cũng là bởi vì ông trời đã an bài Hân Vũ 3 năm sau xuất hiện cho hắn rồi. Kéo bàn tay nhỏ bé đang chặn môi hắn lại, càng chặt chẽ kéo gần khoảng cách của hai người hơn, môi vội vàng phủ lên môi của nàng, hương vị mềm mại cùng xúc cảm ngọt ngào làm cho hắn muốn đoạt càng nhiều hơn từ nàng. Bàn tay to bắt đầu không an phận vuốt ve trên người nàng, Hân Vũ nhất thời trừng lớn hai mắt nhìn hắn, lúc này Hình Ngạo Thiên đã như si như say, hoàn toàn đắm chìm trong vòng ôn nhu của nàng. Ừm, Hình Ngạo Thiên, đừng. Hân Vũ đưa tay đẩy hắn ra, cũng kéo ra khoảng cách chặt chẽ. Vẻ mặt Hình Ngạo Thiên mê muội nhìn lên nàng, không rõ vì sao nàng cự tuyệt mình, trong mắt còn mang theo vẻ bi thương. Hân Vũ, vì sao? Vì sao nàng muốn cự tuyệt ta? Chấm, Hân Vũ lập tức ý thức được phản ứng của mình giống như quá khích, cúi đầu xấu hổ giải thích với hắn. Ngạo Thiên, chàng đừng hiểu lầm, không phải ta cố ý muốn cự tuyệt chàng, chỉ là thân thể của chàng không thể làm vậy, chẳng lẽ chàng quên chúng ta mới tránh thoát một kiếp sao? Hình Ngạo Thiên nhìn chằm chằm vào hai mắt của nàng, hắn tin rằng để nhìn nội tâm một người, ánh mắt chính là góc nhìn tốt nhất. Lời của Hân Vũ khiến hắn có chút ngượng ngùng, đúng là bọn họ vừa tránh được một kiếp mà hắn mới vừa rồi còn đứng không vững, lúc này lại còn muốn. Hình Ngạo Thiên không biết nên nói gì, chỉ lờ mờ nhìn lên Hân Vũ, mà Hân Vũ thấy bộ dạng nín nhịn này của hắn, liền vui vẻ bật cười, hắn đâu còn như một vương thượng bá đạo lại chuyên chế trước kia nha, giống như một đứa bé làm chuyện sai, đang đợi tha thứ cùng la mắng. Vua của ta, thần thiếp mệt rồi, muốn ngài ôm thần thiếp ngủ, được không nha? Hân Vũ học bộ dạng của mấy tần phi trong cung, cười khẽ nhìn hắn làm nũng nói. Ha ha ha, ta nhất định sẽ ôm ái phi đến kín không có kẽ hở, đảm bảo ái phi sẽ ngủ ngon giấc. Điều chỉnh tốt vị trí, Hình Ngạo Thiên để nàng nằm giữa giường, thứ nhất có thể hoàn toàn ở trong tầm mắt hắn, thứ hai là muốn chăm sóc nàng dễ dàng hơn. Kiếp nạn kia khiến thể xác và tinh thần của hai người đều mệt mỏi, đêm qua tuy rằng đã nghỉ ngơi một đêm, nhưng Hân Vũ vẫn cảm thấy vô cùng mệt, nằm ở trong cánh tay rắn chắc rất nhanh, nàng liền chìm vào mộng đẹp. Gocchuyenaudio.com. Hình Ngạo Thiên ôm chặt nàng trong lòng, trên mặt cũng lộ ra một nụ cười thỏa mãn, nhìn thấy nàng thân mật ở bên cạnh hắn như thế, có lẽ là vô cùng hạnh phúc, khiến hắn mới tỉnh cũng liền đã cảm thấy buồn ngủ vô cùng. 3 ngày sau, Hình Ngạo Thiên đã khôi phục vẻ hiên ngang mạnh mẽ như trước, tư thế oai hùng, vì tránh trong triều tả tướng Lam Cảnh Thiên thừa dịp hắn ra ngoài sẽ thời cơ ở sau lưng giở trò, bọn họ vẫn phải quyết định nhanh chóng hồi cung. Nhà đầu, con theo bà ngoại, bà có thứ cần giao cho con. Hân Vũ đi theo sau Mộ Nguyệt tới cấm điện, nơi này không phải nơi đặt nhân thư sao? Vì sao bà ngoại phải đưa nàng đến đây lấy đồ? Hân Vũ suy đi nghĩ lại thấy không đúng lắm, nơi này chỉ có nhân thư, chẳng lẽ bà ngoại muốn giao nhân thư cho nàng mang đi sao? Quả nhiên, Mộ Nguyệt lấy nhân thư xuống, không nói gì, liền đưa tới trước mặt của nàng, Hân Vũ kinh hãi, nhìn lên dáng vẻ của bà ngoại, lại không giống như đang nói đùa, rốt cuộc bà ngoại đây mà muốn làm gì vậy? Nhân thư quý giá này thật sự giao cho nàng sao? Bà ngoại, người không phải thật sự muốn mồm đem bảo vật của Thánh Nguyệt giáo giao cho một ngoại nhân chứ? Tay cầm nhân thư lên, nhìn bảo vật tỏa ra ánh sáng vàng chói lọi, nàng quả thực không thể tin được bà ngoại sẽ hạ quyết định này. Nhà đầu, đem nhân thư cất kỹ, sau này con chính là chủ nhân của nó, trăm ngàn năm qua, chỉ có con, mới có thể mở được nhân thư. Biểu tình của Mộ Nguyệt rất nghiêm túc, không giống như bà đang nói giỡn cùng nàng. Hân Vũ nhíu chặt lông mày, vẻ mặt khó hiểu lại truy vấn. Nhưng mà bà ngoại, Hân Vũ không phải người của Thánh Nguyệt giáo, sao có thể mang chí bảo của các người ra ngoài? Ta không cần, Hân Vũ không cần. đưa nhân thư trong tay trả cho Mộ Nguyệt, tục ngữ nói vật không phải của mình, ngàn vạn lần đừng có lòng tham, cũng không thể cướp đoạt, ông trời có mắt nhìn người, nàng không muốn gánh cái danh xấu này cả đời đâu. Nhà đầu ngốc, ai nói con không phải người trong bổn giáo, bà ngoại nói con là, thì con chính là, huống chi con vốn là một trong thánh nữ của Thánh Nguyệt giáo ta, có năng lực mở nhân thư, cho nên nhân thư này không phải con không được, đừng từ chối nữa. Mộ Nguyệt đã đoán trước nàng sẽ có thái độ vậy, nhưng không ngờ, nàng lại ngang bướng như vậy. Lời bà ngoại nói, Hân Vũ không hiểu, nàng rõ ràng là người hiện đại đến từ mấy ngàn năm sau, tại sao đột nhiên lại trở thành một phần tử của Thánh Nguyệt giáo, hơn nữa còn là thánh nữ. Nhà đầu này, còn nhớ vết bớt hình trăng khuyết trên vai con không? Đó là dấu hiệu của thánh nữ, con nói trước kia không có vết bớt này, bà ngoại nghĩ, nhất định là sau khi nhân thư đưa con đến đây, mới hiện ra, mặc kệ con thừa nhận hay không cũng được, ở trong mắt bà ngoại, con chính là thánh nữ của Thánh Nguyệt giáo. Ánh mắt kiên định của Mộ Nguyệt nhìn về phía nàng, trong quẻ giải thích vấn đề của nàng, nhất định là Hân Vũ đầu thai truyền kiếp rồi đến đây, cũng là ông trời đã an bài tốt, bất kể hậu nhân cố thay đổi vận mệnh thế nào đi nữa, đều không thể thoát khỏi đường ray vận mệnh. Cách chương.